Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1389, gia giáo thật nghiêm. Thảo địa chu vi, thế lực khắp nơi đều có chính mình chú địa, có tông môn dựng lên cao cao khán đài, có môn phái kiến tạo lên đình đài lầu các, thậm chí có thế lực dựng lên tháp cao. Thảo địa chu vi phong phú kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hoang vu trong núi biến thành náo nhiệt thành trấn. Giao dịch so tài một chút đều là toàn bộ đấu trường khu vực lộ ra náo nhiệt phi phàm. Hiên Viên Đảo xây dựng mấy gian phòng lớn, liên tiếp tại một chỗ hình thành sân bộ, tựa như trang viên, tại trong đại viện xây dựng khán đài. Lưu làm quan sát giao đấu tác dụng, lúc nghỉ ngơi tự nhiên không người leo lên khán đài, bởi vì là sân nhỏ kết cấu. Chân Vô Danh đi tới gần trước tiên cần phải gọi môn. Xông loạn lời nói dễ dàng bị người ta giết chết. Đừng nhìn xung quanh bốn phía lộ ra kêu loạn, các đại thế lực hội tụ một đường, nhưng là mỗi một chỗ thế lực đều có nghiêm khắc địa vực phân chia. Tự tiện xông vào địa bàn của người ta nhưng không có quả ngon để ăn. Cũng may Vô Danh công tử tên đầu đủ vang dội, đến phụ cận không cần gọi môn liền có trấn giữ đại môn gia đinh nhận ra được. Vô Danh công tử giá lâm, không biết có gì muốn làm đây. Trông coi Hiên Viên gia đại môn gia đinh gặp Chân Vô Danh đi tới, lập tức cung kính mà hỏi, tìm các ngươi nhà ba tiểu ký chê một lần. Chân Vô Danh thủy chung nghĩ đến Từ Ngôn đến tột cùng lấy tới bao nhiêu long lân xa, tâm tư căn bản không có đặt ở cái này một bên. Lúc đầu nha, tìm người mà thôi, dễ dàng tầm thường, khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là Chân Vô Danh quên một điểm, Hiên Viên gia ba tiểu ký chê cũng không quá thụ người nhà chờ thấy. Nghe xong Chân Vô Danh nói muốn gặp ba tiểu ký chê, còn muốn một lần, hai cái gia đinh sắc mặt lập tức thay đổi mấy phần. Nên biết rõ tại Hiên Viên đảo, không ai dám đơn độc đi gặp ba tiểu ký chê, mà ba tiểu ký chê cũng xưa nay sẽ không cùng với những cái khác nam nhân một chỗ một lát. Tuyết Hàn Mai như vậy Hiên Viên Tuyết, giống như cao ngạo Phượng Hoàng, dù là Chân Vô Danh loại này thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ, như cũ không cách nào vào tới Hiên Viên Tuyết hai mắt. Phảng phất thế gian liền không nên xuất hiện có thể làm cho Hiên Viên Tuyết nhìn thẳng vào nam tử. Hiên Viên gia gia đình đều biết nói ba tiểu ký chê cao ngạo, cho nên nghe nói Chân Vô Danh nói chuyện, tất cả đều ngẩn người. Nhanh đi bẩm báo a, thất thần làm gì đâu, chậm trễ bản công tử thời gian các ngươi bồi nổi a. Nhanh đi nhanh đi. Chân Vô Danh trong lòng lo lắng, đưa cái tin mà thôi liền có dí pin tài liệu nhưng cầm, hắn sợ Từ Ngôn đổi ý. U, ngươi cái này Vô Danh công tử thời gian rất đắt a. Đã không có thời gian vậy thì mời về đi. Một tiếng mạnh mẽ nữ tử âm thanh từ sau cửa truyền đến. Bóng người nhoáng một cái đi tới một vị cao gầy nữ tử. Người này liếc mắt nhìn quét mắt Chân Vô Danh, loại kia khinh thường bộ dáng so Chân Vô Danh còn muốn càng thêm hơn mấy lần. Hiên Viên Băng, nhìn thấy đi ra nữ tử, Chân Vô Danh lập tức tê cả da đầu. Hắn không muốn gặp nhất người đúng vậy vị này bát phụ như vậy Hiên Viên Băng. Hiên Viên Tuyết đại tỷ, nguyên lai là Hiên Viên tiền bối. Ha ha. Tiền bối chớ trách, ta vừa rồi chính là như vậy nói chuyện. Ta có thời gian, có nhiều thời gian, ta chậm rãi các loại. Không nóng nảy, Chân Vô Danh lúng túng không thôi nói. Nói xong trả lại hai cái gia đinh nháy mắt, để bọn hắn đi bẩm báo Hiên Viên Tuyết. Trong mắt ngứa, đào xuống tới ta giúp người gãi. Hiên Viên Băng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thời gian. Ta tam muội còn không có thời gian đâu. Nói đi, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Ta tìm nàng, tự ôn chuyện ha ha. Không có việc lớn gì. Chân Vô Danh một bên ứng đối Hiên Viên Băng, vừa nghĩ đối sách, hắn cũng không muốn cùng cái này bát phụ dây dưa. Hiên Viên Băng là có tiếng chán ghét nam nhân, liền đan thánh nàng cũng nhìn không thuận mắt, huống chi một cái nho nhỏ Vô Danh công tử. Ôn chuyện, ngươi cùng nàng có cái gì cũ nhưng tự đây. Đột nhiên một đạo trầm thấp thanh âm nam tử vang lên. Tại chân Vô Danh mí mắt trực nhảy, ánh mắt dưới. Trong cửa lớn đi ra một người. Chính là Hiên Viên gia gia chủ Hiên Viên Hạo Thiên. Chỉ gặp vị này Hiên Viên gia chủ mặt trầm giống như thủy. Ánh mắt lạnh lùng tập trung vào chân Vô Danh. Liền như là tiếp cận con mồi hung thú đồng dạng. Chân Vô Danh thậm chí có thể cảm giác được hóa thần điên phong cao thủ uy áp đang phun trào. Ngoại trừ uy áp bên ngoài, chân Vô Danh dựa vào cực kỳ bén nhạy cảm giác. Hắn còn phát hiện một loại dự cảm xấu. Sát khí. Vô Danh công tử một khi phát hiện đến từ Hiên Viên Hạo Thiên sát khí, lập tức thay đổi đối với Hiên Viên Băng Đích xấu hổ bộ dáng. Chắp tay ôm quyền, khiêm khiêm hữu lễ lại không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Gặp qua Hiên Viên tiền bối. Ở phía dưới nhưng thật ra là muốn đổi lấy ba tiểu ký chê trong tay một loại tài liệu văn xa xỉ. Ban đầu ở Hiên Viên đảo bồi đạo tử dưỡng thương thời điểm. Trong tay của ta linh thạch không đủ. Lần này là chuẩn bị sung túc mới đến đây giao dịch. Chắc hẳn nhất định khiến ba tiểu ký chê hài lòng. Cái kia văn xa xỉ ta nhu cầu cấp bách. Cho nên mới muốn tìm Hiên Viên tuyết một lần. Một lần có thể là ôn chuyện. Đương nhiên cũng có thể là một trận giao dịch. Chân Vô Danh thần sắc không đổi nói xong. Thấp đầu đứng ở một bên. Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Quay người rời đi. Nhìn phương hướng hẳn là đi Huyễn Nguyệt Cung chú địa. Gặp Hiên Viên Hạo Thiên đi. Chân Vô Danh mọc ra một hơi. Tâm đầu phanh phanh trực nhảy. Hắn chưa từng nghĩ tới. Chỉ nói là muốn tìm Hiên Viên Tuyết mà thôi. Liền đưa tới người ta tra sát ý. Nghe nói Vô Danh công tử nhất là phong lưu. Tiểu tử, người cẩn thận một chút. Hiên Viên Băng trước khi đi lườm chân Vô Danh một chút. Lạnh lùng nói. Dám đánh ta tam muội chủ ý. Cẩn thận mạng chó của ngươi. Dứt lời Hiên Viên Băng mấy bước đi xa. Đuổi theo Hiên Viên Hạo Thiên mà đi. Đây là người nào nhà a? Từng cái đều là lãnh huyết a. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy hai vị hóa thần cao thủ đi xa bóng lưng. Chân Vô Danh cảm thấy tâm tóc lạnh. Kỳ thực hắn tại Hiên Viên đảo ở đoạn thời gian kia liền đối với Hiên Viên ra lạnh lùng thân tình. Hơi có nghe thấy. Bây giờ càng làm cho hắn rất là không hiểu. Nhìn cái gì vậy? Đi bẩm báo a. Gia chủ của các ngươi đều ngầm cho phép. Ta tìm Hiên Viên tiết giao dịch tài liệu. Gặp hai cái gia đình còn cứ thế ở ngoài cửa. Chân Vô Danh tức giận nói. Gia chủ không dám đắc tội. Ai bảo người ta là hóa thần. Hai cái gia đình Chân Vô Danh cũng không sợ. Không bao lâu. Tiếp vào tin tức Hiên Viên tiết đi ra. Vừa thấy là Chân Vô Danh lập tức sững sờ. Chân Vô Danh. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hiên Viên tuyết khẽ nhíu mày. Không biết rõ Chân Vô Danh người đến ý gì. Đổi tài liệu a. Ngươi văn xa xỉ không có bán đi đâu đi. Ta có cái gì đổi? Ngươi xem một chút cái này hai hạt long lân xa chất lượng như thế nào? Vì để tránh cho tao ngộ. Hiên Viên ra sát ý. Chân Vô Danh quyết định diễn kịch phải diễn đến cùng. Đem từ ngôn cho hắn hai hạt long lân xa đều đem ra. Nói, cái này long lân xa là ta một vị bằng hữu bạn từ cá lớn trong bụng tìm tới. Tên kia câu được 2 năm cá. Rốt cục câu được một con cá lớn. Kém chút bị cá nuốt đi. Chân Vô Danh hung hăng xách cá. Hiên Viên tuyết lại không ngu ngốc. Lập tức nhìn ra đối phương dụng ý. Lấy tay bắt tới hai hạt long lân xa. Trầm giọng nói. Người cái kia bằng hữu bạn ở nơi nào? Đã ba tiểu ký chê dự định làm khoản giao dịch này. Tửu lâu chúng ta đám. Chân Vô Danh đi đầu dẫn đường. Rời đi Hiên Viên ra cửa ra vào. Đợi đến đi xa. Hiên Viên tuyết vội vã hỏi. Có phải hay không từ ngôn trở về rồi? Từ ngôn trở về là không giả. Bất quá ba tiểu ký chê. Nhà ngươi gia giáo thật là nghiêm a. Chấm ngoặc kép, Chân Vô Danh vô cùng buồn bực mắt nhìn Hiên Viên tuyết. Tiếng buồn bã nói, đều hơn 100 tuổi ngươi. Cha ngươi thế nào còn nhìn ngươi thấy như thế nghiêm đâu. Ta đây là ứng biến được nhanh. Nói tìm ngươi giao dịch tài liệu. Nếu như nói tìm ngươi lẫn nhau tố tâm sự. Cha ngươi đều có thể lập tức làm thịt ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,